Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, dưỡng thi địa. Từ Khuyết đột nhiên xuất hiện biến hóa, bị dọa sợ đến đối diện hồ ly cái giật mình. Người này lực lượng thoáng cái mạnh như vậy, cái này cũng quá kinh khủng. Theo bản năng, hồ ly cái nhìn một chút trên người mình quần áo. Nếu như này cũng như vậy, há chẳng phải là đi hết. Ý nghĩ trong lòng chỉ là trong nháy mắt, ngắn ngủi công phu, hồ ly cái tăng nhanh trong tay tốc độ, móng nhọn trở nên càng nhọn. Nghĩ tại Từ Khuyết còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền đem Từ Khuyết toi mạng. Chỉ là, tiếp theo tình huống để cho nàng cơ hồ tuyệt vọng, Từ Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lực lượng nhộn nhịp, dễ như trở bàn tay nắm được hồ ly cái một cái móng vuốt. Ngay sau đó, nhẹ nhàng nắn, mẫu cái đuôi hồ ly phía trên tịnh cọng lông cơ hồ căn căn nổ lên. Đau, quá đau, đau chết người, mẹ nha, hồ ly cái đau kêu to. Nguyên bổn đã là ảo hóa người lớn mặt nàng, bởi vì đau đớn, trên mặt lại dài ra từng cây một bạch mao. Thứ này lại có thể là một cái cáo trắng. Từ Khuyết ngẩn người, mặc dù cảm giác cái này cáo trắng thật đáng yêu, nhưng là vừa mới nàng trong lúc vô tình đã nói, nơi này là bồi bổ oán khí địa phương. Nói cách khác, những người chết đó có thể là nàng cố ý mà thôi. Bất kể nói thế nào, đây coi như là tà vật rồi. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không bởi vì này chỉ non nớt hồ ly tinh dễ thương mà bất động sát tâm. Hắn cũng không phải là thánh mẫu. Trên tay lực đạo gia tăng, quát lên, cái gì là bồi bổ oán khí nơi? Đừng, đừng động thủ, ngươi sẽ hối hận. Tạp sát, trên tay lực đạo lần nữa gia tăng. Ở xa chú lực lượng hạ, Từ Khuyết cả người trên dưới tất cả đều là con nòng nọc một loại đường vân. Có lần trước chú ấn thể nghiệm, lần này Từ Khuyết cảm giác tự có một ít kinh nghiệm sử dụng, vốn là rất khó thao túng lực lượng, giờ khắc này để cho hắn cảm thấy thật giống như có thể đi theo chính mình đi nha. Cảm giác Từ Khuyết lực lượng leo lên, cáo trắng bị dọa đến hoa dung thất sắc, lại còn dám uy hiếp ta. Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, trực tiếp rút ra cáo trắng trên mặt một đống bạch mao. A, ta cọng lông, cáo trắng bởi vì tức giận, trong miệng lộ ra nhọn hổ nha, không ngừng hướng Từ Khuyết nhe răng. Lúc này cáo trắng từ bỏ ý định đều có, vốn là nàng kiêng kỵ nhất là Từ Khuyết bên người Tiểu Tuyết. Ở lúc đi vào sau khi, nàng liền cảm giác được Tiểu Tuyết cường đại. Nhưng là ở Từ Khuyết trên người, nàng cũng không thể cảm giác được bao nhiêu Từ Khuyết trên người lực lượng. Nàng bản năng cảm thấy, Từ Khuyết là một nhược kê một loại tồn tại, cho nên ở Từ Khuyết muốn chết khi đi tới sau khi, nàng mới trực tiếp xuất thủ, để cho Từ Khuyết biết cái gì gọi là làm có thể ba. Sau đó đem Từ Khuyết trực tiếp giết, nàng trực tiếp rời đi. Từ nay về sau nơi này bí mật ai cũng không biết. Chỉ là không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, cái này có chút ngây thơ chân thành, thậm chí hòa ái dễ gần nhân, lại kinh khủng như vậy. Không nghe lời nữa, ta đem ngươi trên người cọng lông toàn bộ rút, cho ngươi biến thành bạch trảm kê. Từ Khuyết ngoan lệ nói, theo bản năng, cáo trắng thân thể mềm mại run lên. Hai chân kẹp một cái, ngươi muốn thế nào? Nói, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta, còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên, một cổ màu đen gió lốc đánh tới. Cổ gió lốc này rất nhanh, giống như gió táp, đêm này một miếng nhỏ địa phương toàn bộ che phủ. Có người tới, sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, bản năng quay đầu. Chỉ thấy một người mặc âu phục nam tử rơi xuống. Cái này nhân khí hơi thở rất mạnh. Màu đen chòm râu vây quanh miệng một vòng. Ánh mắt hung ác, cùng cáo trắng ánh mắt cơ hồ giống nhau như đúc. Quan trọng hơn, cái này nhân khí hơi thở cùng Tiểu Bạch Hồ giống nhau như đúc. Hắn là như vậy yêu. Đây là Từ Khuyết ấn tượng đầu tiên. Hơn nữa, rất cường đại. Ít nhất, mình đã là phát động chú ấn rồi. Nhưng là hơi thở đối phương so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt dâng lên. Chẳng lẽ không muốn kinh sợ chính là liên quan? Khẳng định không được. Chính mình mặc dù chú ấn cường đại, nhưng hơi thở đối phương cũng không yếu. Từ Khuyết cân nhắc một chút, chính mình chống lại hắn, sợ rằng đòi không là cái gì chỗ tốt. Mấu chốt ở chỗ, chú ấn lực lượng là có thời gian hạn chế. Trong khoảng thời gian này không giải quyết, chính mình nhất định phải chết. Trong nháy mắt công phu, đủ loại ý tưởng hiện lên. Từ Khuyết nắm hai tay Bạch Hồ, nhanh chóng quay đầu, không nên tới, bằng không phế tay nàng. Tha cho người được nên tha. Tiểu huynh đệ, tiểu nữ không hiểu chuyện, mạo phạm ngươi, ta xin lỗi. Người này nói chuyện cũng là quang côn, tới đó là nói xin lỗi, để cho người ta có loại có khí không cách nào phát cảm giác. Ngươi là ba nàng, nhìn cái này sắc mặt thâm trầm nam tử. Từ Khuyết hỏi, không sai, nàng không hiểu chuyện hy vọng xem ở ta mặt mũi, không nên cùng hắn so đo, coi như, cho ta một bộ mặt, sau đó các ngươi có thể lập tức rời đi nơi này. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là bên trong uy hiếp ý không cần nói cũng biết. Từ Khuyết cười nói, mặt mũi ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Đối diện người này nhất thời nhướng mày một cái. Ha ha, khác so đo, chỉ đùa một chút. Từ Khuyết thấy tốt thì lấy, cũng không đắc tội với người, cũng không rơi vào hạ phong. Thời cơ đắn đo vừa đúng, bỏ qua người con gái cũng được. Bất quá, nếu như bỏ qua cho nàng, người đột nhiên tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Mặc dù ta không sợ ngươi, nhưng là ta còn có mấy cái đồng bạn. Nói cho cùng, Từ Khuyết đang vì mình tranh thủ lợi ích. Mặt khác, cũng có trang bức thành phần, để cho đối phương biết. Thực ra ta không sợ ngươi, ta chỉ là sợ ta mấy người đồng bọn xảy ra chuyện thôi. Nếu như ngươi thật đối phó ta, ghê gớm lưỡng bại câu thương. Từ Khuyết nói xong, liền thật chặt nhìn chăm chú vào đối phương, muốn thấy được đối phương trong ánh mắt ném chuột sợ vỡ bình. Ai biết, đối phương hồ ly con mắt không có gì biểu thị, chỉ là bình thản nói, ta chưa bao giờ nói dối, nói cho ngươi đi, sẽ để cho ngươi đi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cười, vô cùng dứt khoát buông tay, trực tiếp để cho cáo trắng rời đi. Một màn này, thật ra khiến đối diện lão hồ ly kinh ngạc một cái. Hắn không nghĩ tới Từ Khuyết làm việc thẳng thắn như vậy. Mà Tiểu Bạch Hồ chính là nhanh chóng chạy đến lão hồ ly sau lưng. Sắc mặt khiếp nhược nói, cha, trở về quan 3 tháng cấm bế, không cho ngươi ăn cơm. Lão hồ ly nhàn nhạt nói. Một cổ uy nghiêm ở trên người hắn hiện lên. Tiểu Bạch Hồ miệng nhất biển, con mắt thoáng cái đỏ. Bất quá, nàng hay là hận ý tràn đầy chỉ Từ Khuyết. Cha, hắn khi dễ ta, giết hắn đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lật lọng, sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, cười nói, lão tiền bối, ngươi muốn làm gì? Là lật lọng hay lại là tuân thủ lời hứa để cho ta rời đi? Trên mặt hắn không có một chút sợ hãi biểu tình, bởi vì chính là để cho đối phương biết hắn còn có lá bài tẩy. Dù sao đối phương nhưng là lão hồ ly, há có thể dùng bình thường nhãn quang đối đãi. Ta đương nhiên sẽ không lật lọng. Ngươi đi đi. Cha, chuyện này làm sao có thể? Tiểu hồ ly cuống cuồng không dứt. Lão hồ ly nhướng mày một cái, cút về. Tiểu hồ ly đầu co rụt lại, nơi nào còn dám nói chuyện, quay đầu bước đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên, lão tiền bối giáo dục con gái bản lĩnh thật là lợi hại. Bất quá, không biết nơi này vì sao lại biến thành như vậy địa phương. Ngài con gái, tại sao nói nơi này là bồi bổ oán khí nơi? Chuyện kia không hay,